Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 538. Hy Hòa Đế Quân cảm thấy quyền thần là Giang Lan cầu nguyệt phiếu. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Hoặc là có cần gì trợ giúp? Băng Thiền trong rừng cây. Hy Hòa Đế Quân hỏi Giang Lan. Đem đồ dùng nhất diệp chướng mục che phủ sau, hắn mới thu vào. Sau đó hỏi ra muốn hỏi một chút đề. Vô Song thần vị sau khi rơi xuống, phải thế nào giao cho những người khác? Hắn muốn thoát khỏi cổ ngự hạ cung, phải đem sự tình làm được hoàn chỉnh, như là chẳng ngó ngàng gì tới. Làm sao như thế nào là hiểu nhân quả? Cho nên chuyện này hắn cần muốn chuẩn bị rõ ràng. Ở ngươi sắp thoát khỏi thần vị thời điểm, sẽ có một lựa chọn quyền, chính là đem thần vị truyền cho những người khác. Đến thời điểm thì nhìn ngươi là muốn đem thần vị cơ duyên truyền xuống, vẫn là đem toàn bộ thần vị truyền xuống. Nếu như chỉ là truyền xuống cơ duyên, như vậy thần vị sẽ tự động ở lại cổ ngự hạ cung, rồi sau đó bị U Đô Đại Đế khống chế. Cái kia bên ta cũng đã câu thông, rất sảng khoái đáp ứng. Hy Hòa Đế Quân giải thích, Trung Cung bị đạt được sau, Đại Hoang còn lại bao nhiêu thời gian? Giang Lan lại hỏi, Đại Hoang thời gian vốn cũng không nhiều. Trung Cung bị đạt được, những người khác dung hợp thành công, thì đồng nghĩa với thời gian kết thúc. Cũng không phải là nói mười nhị thần vị nhân để cho Đại Hoang trước thời hạn gặp gỡ kiếp nạn, mà là trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như chờ thần vị không cách nào chống đỡ, khi đó cũng đã không còn kịp rồi. Không dài, Hy Hòa Đế Quân trầm mặc chốc lát nói. Nếu như không có cơ duyên chiến, thiên giới đêm tối đại khái còn có hơn 300 năm thời gian. Cơ duyên chiến sau khi mở ra, thời gian đem trực tiếp giảm phân nửa. Cụ thể bao lâu, yêu cầu nhìn những người khác độ tiến triển thật là nhanh. Tiền bối biết rõ cổ ngự địch nhân là người nào không? Giang Lan lại một lần nữa hỏi. Nếu như hơn 300 năm giảm phân nửa, đó chính là nói chỉ có đến gần 200 năm thời gian. Thời gian không nhiều lắm, nhưng là nội tâm của hắn cũng không vì vậy nổi sóng. Trở nên mạnh mẽ, đường vẫn còn cần từng bước một đi. Hắn sẽ không dừng lại. Đêm tối hạ địch nhân a, Hy Hòa Đế Quân thở dài một cái nói. Đi cổ ngự Tây Cung thời điểm ngươi có thể có được câu trả lời. Ngươi với những người khác bất đồng. Tiến vào cổ ngự Tây Cung có lẽ lấy được là nhiều nhất. Về phần tương lai của ngươi đường. Chấm ngoặc kép, Hy Hòa Đế Quân thật sâu nhìn Giang Lan một cái nói. Có lẽ cũng sẽ có manh mối. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Hy Hòa Đế Quân biết rõ hắn phải đi cái dạng gì đường sao. Có lẽ chỉ là đang bẫy lời nói của hắn. Hy Hòa Đế Quân cường đại, lại nhiều thủ đoạn, không phòng bị liền dễ dàng bị mưu hại. Cho nên hắn giữ vững yên lặng. Nhắc tới ngươi là thứ mấy phong đệ tử. Hy Hòa Đế Quân không để ý Giang Lan yên lặng, chỉ là tò mò rồi hỏi cái vấn đề này. Mặt đối với vấn đề này, Giang Lan lại một lần nữa giữ vững yên lặng. Vậy ngươi danh hiệu nghĩ được chưa? Hy Hòa Đế Quân lại hỏi. Giang Lan khẽ lắc đầu. Hắn quả thật không có suy nghĩ nhiều. Danh hiệu là cái gì? Hắn cũng không phải là quá để ý. Thuận theo tự nhiên, đến lúc đó nghĩ tới điều gì? Chính là cái đó. Không có vấn đề gì rồi. Ta thì đi chuẩn bị. Tam ngũ ngày sẽ có tin tức ta. Cụ thể làm gì thời gian đến ngươi cũng sẽ biết được. Cho nên ngươi yêu cầu ở trong 3 ngày. Đem trận pháp khắc ở cổ ngự hạ cung. Có vấn đề sao? Hy Hòa Đế Quân hỏi. Không có vấn đề. Giang Lan trả lời. Trận pháp hắn đã rõ ràng trong lòng. Không có bất cứ vấn đề gì. Khắc họa cũng không cần bao nhiêu thời gian. Rút ra cái không cho giỏi. Đại kiếp buông xuống. Ngươi sẽ sợ hãi sao? Vốn định rời đi, Hy Hòa Đế Quân đột nhiên hỏi thăm một câu. Mặt đối với vấn đề này, Giang Lan yên lặng chút thời gian, mới vừa lắc đầu, không biết rõ, hắn chỉ là cảnh giác, chỉ là cố gắng đi đối mặt. Sợ hãi sao? Có lẽ có đi, nhưng là vừa thật giống như không có. Hắn sẽ không né tránh, cũng sẽ không lui bước. Đây là hắn trách nhiệm, phải đi đối mặt, dù là đến lúc đó bắt đầu sợ hãi. hắn cũng phải đi về phía trước. Có một số việc không phải sợ hãi liền có thể dừng lại nhịp bước. Đáp ứng ban đầu quá cổ ngự hạ cung nhân. Tương lai hắn thì đi đi bọn họ đi bộ. Hắn không có gì quá dã tâm lớn. Cũng không có to lớn tư tưởng. Chỉ là bởi vì bọn hắn quà tặng. Cho nên đi gánh vác hẳn gánh chịu trách nhiệm. Chỉ như vậy mà thôi. Sau đó liền không có chuyện gì. Giang Lan rời đi băng thiền rừng cây. Hy Hòa đế quân nhìn Giang Lan rời đi. Đột nhiên có đi một tí hiếu kỳ. Lấy thực lực của hắn. Nói thứ mấy đỉnh vấn đề hẳn không lớn. Dù sao các phong số người đông đảo. Không thể nào suy đoán. Nhưng là hắn lại là không muốn mở miệng. Như thế xem ra chín thành có thể là bởi vì nói ra cũng sẽ bị biết rõ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Hy Hòa đế quân nhìn về Côn Lôn đệ cửu phong, nở nụ cười, theo như tính cách mà nói. Đúng là có chút giống nhau. Ha ha ha, rất giỏi rất giỏi. Giang Lan rời đi băng thiền rừng cây. Hắn trực tiếp ở biến mất tại chỗ. Mấy lần sau khi biến mất, hắn bóng người xuất hiện ở rượu cũ khách sạn phụ cận. Sau đó liền bước đi vào bên trong đi. Thuận tiện đi theo lão bản nói tạ. Cảm tạ trước top 20 cửa ải cuối năm chiếu. Nếu không hắn cũng không thể đốn ngộ 20 năm. Mà không bị quấy rầy. Sư phụ nhân tố tự nhiên tồn tại. Nhưng là ông chủ muốn là không muốn. Hắn vẫn là không cách nào bình yên dừng lại 20 năm. Đi tới khách sạn hắn muốn rượu ngon. Phải đợi buổi chiều ông chủ trở lại. Hắn lại là đợi ông chủ trở lại. Sau đó nói tạ, ngồi trong góc, Giang Lan liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vẫn luôn là như vậy. Lần đầu tiên tới thời điểm là như vậy. Bây giờ cũng là như vậy. Hắn còn nhớ lần đầu tiên tới lúc, gặp được sư tỷ. Khi đó sư tỷ hay lại là lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng. Hắn tự nhiên là cảm giác mạo mỹ. Nhưng là không có dư thừa ý tưởng. Bây giờ nhớ tới. Chẳng biết tại sao cảm giác khi đó sư tỷ có chút để cho người ta hoài niệm. Đảo không phải hoài niệm sư tỷ lạnh lẽo cô quạnh, mà là hoài niệm khi đó gặp nhau. Khi đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt sư tỷ sẽ gả cho hắn, sẽ một mực bồi bạn hắn. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan đột nhiên mở mắt ra, bắt đầu nhớ nhung quá khứ rồi hả? Hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc bình thường hắn thì sẽ không nhớ nhung quá khứ rồi. Cho nên, Hy Hòa đế quân câu kia hơn 300 năm giảm phân nửa lời nói. Hay lại là ở hắn tâm lý chôn xuống bất an mầm mống sao? Đảo không phải là cái gì chuyện xấu. Đối mặt đại kiếp có bất an là chuyện bình thường. Chỉ là, chính mình tựa hồ, đang lo lắng không cách nào trải qua lần này đại kiếp. Sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Chờ trễ một chút, còn muốn đi tiếp sư tỷ. Thiếu niên lúc này đi vào khách sạn đại môn, phát hiện đại ca ca ở nhắm mắt dưỡng thần sau. Trước tiên đi quầy, Hồng Nhã nhường qua một bên. Lại gặp, lần này ta nói cái gì cũng phải đem đại ca ca kéo đến tâm thần khách sạn. Thiếu niên lòng tin tràn đầy, mấy năm nay hắn lớn lên rất nhiều. Tuyệt đối có thể. Hồng Nhã cũng là thử tiến vào tâm thần khách sạn. Nếu như nàng có thể thành công, cũng có thể yêu cầu một ít chuyện. Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền vẻ mặt như đưa đám đứng ở quầy vị trí. Hoàn toàn không cách nào dung chuyển phân hào. Thật giống như so với lúc trước càng khó hơn dung chuyển. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi có phải hay không là ngu si? Bát Thái Tử đứng ở trước quầy không khỏi giễu cợt. Hai cái này không biết rõ tỷ phu là ai chăng? Đó là vô song quyền thần. Đại hoang trên đại nhân vật. Các ngươi náo đâu rồi? Đang còn muốn tâm thần phương diện chiếm ưu thế. Nhà đúng bọn họ không biết rõ. Ngu xuẩn long, ngươi có thể mắng ta. Nhưng là ngươi không thể mắng Hồng Nhã. Thiếu niên nhìn chằm chằm Bát Thái Tử nghĩa chính ngôn từ. Nói, ngươi người ngu ngốc. Bát Thái Tử nhìn về phía thiếu niên nói riêng nói. Thiếu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không phải nói có thể chửi ngươi. Bát Thái Tử nói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.